Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 7, bộ truyện Trấn Tiên Cô của tác giả Hà Dương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 7 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông trưởng thôn dứt lời thì một luồng khí đen từ cơ thể của Mây vụt bay ra ngoài. Bầu trời sấm chớp nhập nhoàng, Mây từ từ gục xuống đất. Một thanh niên đã lao lên dùng ngọn đuốc ném thẳng vào trong đống củi. Ngọn lửa bùng lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người. Nhưng không hiểu sao lửa chỉ cháy bên ngoài mà không lan vào cơ thể của Mây và Hải. Chứng kiến sự lạ như vậy, người dân càng thêm phần hoang mang. Mưa đáp xuống xối xả, do dầu hỏa ít và cháy hết cho nên lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt. Ông Từ lao vào ôm cơ thể của Mây khóc lớn. Ông trưởng thôn cũng lờ đờ đứng dậy. Một cây gậy từ đằng sau lưng bay đến đập thẳng vào gáy, khiến cho ngã về phía trước. Nửa cơ thể nằm trên đống củi. Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hải, rồi từ từ chống người dậy, tới phụ ông Từ đỡ Mây. Ông Từ ngẩng mặt lên trời ôm cơ thể con gái cảm tạ. Ông trời xót thương cho mưa xuống dập lửa cứu người. Người dân không phục, họ kêu lên gọi nhau và quyết tâm giết chết Mây. Nhưng đám người ban nãy khiêng thi thể của Hải đột nhiên gục xuống đất, cơ thể của bọn họ tự nhiên đau đớn đến lạ, thậm chí da thịt như thể bị cắt ra thành từng mảng. Nam thanh niên lần lượt ngã xuống, những người trung niên trong làng bắt đầu kinh sợ. Phụ nữ trẻ con thì ôm nhau trú mưa rồi nơm nớp nhìn ra ngoài trời. Tiếng trẻ con bắt đầu khóc ầm ĩ hòa cùng tiếng mưa tạo nên một thanh âm vô cùng ảm đạm. Ông Từ kéo được Mây vào dưới mái hiên, vết thương trên cánh tay của Mây máu còn chảy ròng ròng. Ông trưởng thôn thấy vậy vội và thu phụ ông Tư băng bó lại cho Mây. Đám phụ nữ trẻ con nhìn về phía ba người họ, nhưng không ai dám lại gần. Tuổi trẻ còn không dám ngước mắt nhìn về phía Mây, ánh mắt của chúng hiện lên một tia kinh sợ. Bây giờ đám thanh niên trong làng kéo nhau vào trú mưa, người khỏe đỡ người đau, ai nấy đều oán hận nhìn về gia đình ông Tư. Nhưng không ai lại gần họ. Ông trưởng thôn bấy giờ lên tiếng: "Chuyện này bà con hết sức bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người cũng thấy ông trời đổ mưa ngăn cản vụ việc hôm nay rồi." Ông lão đáp: "Ông không phải ngày đêm sống trong lo sợ thì ông nói thế được chứ. Chúng tôi đây, bà con chúng tôi suốt thời gian qua ngày nào cũng sống trong hoang mang và sợ hãi." Mây đột ngột tỉnh dậy, đôi mắt như một kẻ mất hồn. Cô ta gào lên giống như một con thú dữ, rồi nhào tới cắn vào cổ người đàn ông đang nói chuyện với ông trưởng thôn. Ông lão ú ớ muốn đẩy Mây ra nhưng không kịp, máu từ khóe miệng của Mây rỉ ra. Ông lão há hốc miệng, hai con mắt trợn ngược, trong mắt như thể muốn rớt cả ra ngoài. Ông trưởng thôn nhanh chóng lao vào kéo Mây ra ngoài. Cô ta nghiến răng kèn két lao vào ông trưởng thôn toàn cắn, nhưng ông trưởng thôn bấy giờ bị ngã nên thoát được một phố. Ông Từ thấy con gái phát điên thì dùng hết sức nhào tới ôm lấy Mây, rồi hô hoán mọi người trói chặt hai bố con lại. Người dân bấy giờ vội vàng dùng dây thừng trói cả hai cha con. Mây rú lên tựa như là tiếng thú chứ hoàn toàn không nói tiếng người. Một thanh niên hô lớn: "Cô ta lại điên rồi, đoán thịt người nữa. Ngày trước đáng lẽ phải thiêu chết cô ta thì cả làng đã không tang thương như hiện tại." Ông trưởng thôn lùm cùng bỏ dậy ngơ ngác hỏi: "Sự cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao tôi chưa ai nhắc đến chuyện cô Mây bị điên đoán thịt người chứ?" Ông lão bị cắn trúng đã được bà con băng bó lại. Ông ta nói bằng giọng khàn khàn như người sắp đứt hơi: "Nó là con quỷ hút máu người. Đã bảo rằng giết nó đi mà không ai nghe lời của thầy Pháp." Trưởng thôn bấy giờ bèn hỏi: "Chuyện đó ra làm sao? Ai biết chính xác thì kể xem nào." Ông Tư bấy giờ đang bị trói chặt với Mây nhưng đã lên tiếng nói trước: "Để tôi nói, chuyện của nhà tôi thì để tôi nói." Ông trưởng thôn xoay người sang nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của ông Tư rồi hỏi: "Chuyện là thế nào, ông kể rõ tôi nghe." Người đàn ông trung niên lên tiếng: "Chuyện này tôi biết rõ, để tôi kể cho ông trưởng thôn nghe." Ông Tư bây giờ phải giữ chân con Mây lại, kẻo nó phát điên cắn người ta thì khổ. Người đàn ông vuốt mặt quần áo cho bớt nước rồi chậm chậm lên tiếng: "Mười mấy ngày chục năm về trước, lúc ấy dân làng còn ít, tất thảy chỉ vọn vẹn được mấy chục hộ. Khi ấy ông Tư còn chưa làm phó thôn, và kể ông trưởng thôn cũng còn chưa về làng. Khi đó thì bà Sinh đã sinh được thằng Hải và ngày ngày mơ ước có thể sinh thêm đứa con gái. Hai ông bà Sinh trong một ngày sang sông tìm thầy bốc thuốc, may mắn lại gặp một thầy mò bán thuốc dân tộc. Thầy bán cho họ thuốc uống và sau đó bà ấy đậu thai. Lúc ấy ở làng ngoài có một thầy bói rất giỏi. Ông ấy đi ngang qua nói rằng bà Sinh này sinh ra quỷ cái. Con quỷ này là khắc tinh của bố mẹ và cũng người thân chung quanh. Lúc nghe chuyện ấy, bà Sinh đã khóc lóc chạy về nói chuyện với vợ chồng người đàn ông đang bộ sự tình. Do họ trước giờ không tin ma quỷ nên đều khuyên bà Sinh không nên tin mấy lời của thầy bói. Chuyện cứ như vậy trôi đi cho đến khi bà Sinh trở dạ sinh con. Khi đó dân làng tụ tập ở bến đò họp chợ và trao đổi hàng hóa. Lúc bà Sinh đột nhiên chuyển dạ thì bờ sông cũng bị biến động. Từ dưới sông đột ngột cuộn sóng dâng lên khiến người dân trong làng đều sợ hãi bỏ chạy. Bà Sinh do quá đau cho nên không có sức chạy, bị con sóng bao trùm đánh rồi kéo đi. Ông từ đằng xa thấy vậy vội nhảy xuống sông cứu vợ, cũng như bị mất tích dưới dòng nước đục ngầu. Người dân nhìn dòng nước dâng lên cuốn chìm hai vợ chồng ông Tư xuống lòng sông, nhưng không ai dám xuống cứu họ. Thất thầy bỏ chạy như thế nếu chậm trễ sẽ bị bản thân mỗi người nằm dưới đáy sông kia vậy. Sấm đánh liên hồi từ mé sông, từng loạt tia sét giáng xuống làm cây cối chung quanh bị lửa xém đen. Một lúc sau ông Tư từ dòng nước kéo được bà Sinh lên bờ. Thật may mắn cả hai vợ chồng đều bình an vô sự. Lúc bấy giờ bà Sinh cũng chuyển dạ sinh ra một đứa bé gái. Tiếng khóc của đứa bé vang lên khắp trời. Sấm trước khi ấy cũng ngừng. Sóng cũng lặng nhưng mà nguyên một mảng đất lớn ngay bến đỏ vô cớ bị sóng nhấn chìm. Ngay cả cây cổ thụ ngay bên bờ sông cũng vì vậy biến mất dưới lòng sông. Người dân trong làng biết gia đình ông Tư thoát khỏi bàn tay tử thần thì bấy giờ vô cùng kinh ngạc. Họ kéo nhau thập thò ngoài cổng thám thính tình hình của nhà ông Tư. Thằng Hải bấy giờ tay xách một túi lớn đồ lình kình chạy từ nhà ra ngoài. Nghe hàng xóm bấy giờ liền hỏi: Hải, mẹ mày sinh em rồi hả, chàng hay gái? Thằng Hải liền đáp: Mẹ cháu sinh em gái. Một người bấy giờ bèn hỏi: Thế bố mẹ mày có nói làm sao lên được bờ không? Lúc ấy nghe người ta nói bố mẹ mày bị chìm dưới sông. Thằng Hải bấy giờ bèn đáp: Mẹ cháu dặn là không được nói cho ai biết rằng lúc ở dưới nước bố mẹ cháu đã được thần sông cứu lên bờ. Người dân chung quanh nghe tin đó thì ngạc nhiên. Họ khóc nhau rồi cai tin vợ chồng ông bà Sinh thoát chết, còn thuận lợi sinh ra một đứa bé gái được chuyển đi khắp làng. Chỉ đến tay ông cụ Giáp, ông liền cho họp bà con bàn bạc mọi chuyện, bởi lẽ người dân làng Phú Xuân Nội đã được cảnh báo về sự xuất hiện của ác quỷ. Vốn dĩ dân làng lúc đầu chẳng tin vào mấy lời nói của thầy bói, nhưng hiện tại mọi chuyện xảy ra theo đúng lời thầy bói tiên tri, khiến dân làng hoang mang tột độ. Nhất là khi tận mắt họ chứng kiến cảnh bà Sinh bị con sóng cuộn lên, nhấn chìm dưới dòng sông mà thất chết thần kỳ, còn thuận lợi sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Một người đề nghị phải làm theo lời dặn của thầy bói chính là tách đứa bé gái khỏi làng để cả làng được bình an. Lúc bấy giờ ông cụ Giáp dẫn đoàn người tới nhà ông Tư. Hai vợ chồng ông Tư thấy dân làng kéo đến nhà mình thì dường như cũng hiểu được vấn đề. Ông Tư bước đến nói chuyện cùng ông cụ Giáp. Con chào cụ, mời cụ và các anh chị vào nhà con xơi nước. Ông cụ Giáp bấy giờ liền đáp: Chắc anh biết chúng tôi đến đây vì lý do gì rồi chứ? Dạ, con ngu dốt không hiểu được ý cụ. Vợ chồng anh chị mới sinh đứa con gái đúng không? Bà Sinh trong buồng nghe đến đó thì ruột gan bắt đầu nóng như chê đẻ. Bà ôm đứa con đỏ hòn mới chào đời. Đột nhiên trên trán con bé xuất hiện một tầng mây mỏng. Câu nói của thầy bói đột ngột vang lên: Thứ mà bà đang mang trong bụng là ác quỷ. Nếu nó ra đời, tai kiếp của các người bắt đầu. Bà cố gắng xua đi câu nói đó, nhưng bên ngoài mọi người đã bắt đầu ầm ĩ cả lên. Gia đình bà phải giao nộp đứa bé. Ông Tư cố gắng giải thích nhưng dân làng không chịu nghe. Họ khẳng định lời tiên tri của thầy bói hoàn toàn đúng và trùng khớp những gì đã xảy ra hôm nay khi đứa nhỏ chào đời. Đứa bé trên tay bà Sinh bắt đầu khóc, tiếng khóc vang lên khiến mọi người chung quanh im bặt lập tức. Ông Tư quỳ xuống xin mọi người hãy cho con gái của mình còn đừng sống. Người dân bắt đầu huyên náo nhắc đi nhắc lại lời thầy bói từng nói. Bà Sinh bấy giờ mặt mũi đỏ bừng, máu nóng trong người nổi lên. Bà ôm con xông ra ngoài rồi gào: Các người còn mở miệng nói con gái tôi là quỷ, hại chết mọi người, bằng chứng ở đâu? Từ lúc con bé ra đời tôi bị... Đã ai bị nó hại chết chưa? Hay lúc gia đình tôi bị nhấn chìm dòng sông, thì các người bỏ mặc sự sống chết của chúng tôi, rồi co giò bỏ chạy. Nếu con gái tôi là quỷ như lời thầy bói nói, hôm nay người phải chết chính là vợ chồng tôi. Cứ làm sao chúng tôi lại bình an vô sự? Người dân ngơ ngác nhìn nhau, họ thấy lời bà Sinh nói cũng đúng, bởi thực tế lúc đó tình hình nguy hiểm. Ai cũng nghĩ vợ chồng bà Sinh sẽ chết đuối, nhưng họ thoát nạn và đứa bé chào đời. Ông Tư khẳng định thêm, nhà con gái của tôi mà tôi mới còn cái mạng đứng ở đây nói chuyện với mọi người, con bé là phúc tinh của chúng tôi. Ông cụ Giáp hừ lạnh, nếu ông bà khẳng định như vậy thì ngày mai chúng ta đi mời thầy bói phân xử. Nếu như thầy bói nói con bé không phải quỷ, chúng tôi sẽ không làm khó các người. Ngược lại nếu nó đúng là quỷ thì ông bà phải giao đứa bé cho thầy bói xử lý. Hai vợ chồng ông Tư bấy giờ gật đầu đồng ý cho người dân ra về. Bà Sinh bấy giờ máu đẻ đã lên đỉnh đầu bằng gào lớn. Còn tôi mà máu mủ của tôi, nó là cục thịt của tôi, đừng ai mong hòng đụng được đến nó. Ông Tư bấy giờ giải thích. Tôi nói như vậy để người ta về hít, chứ họ ở đây hại hai mẹ con không được yên ổn nghỉ ngơi. Chuyện thầy bói nói chưa chắc đã là thật. Cứ để người dân chung quanh an tâm về trước. Chuyện kia từ từ tính tiếp. Chứ mình xem thái độ họ như muốn ăn tiền nuốt sống con chúng ta. Làm con bé khóc mãi không ngưng kia kìa. Ngồi nhớ mà mai này họ kéo nhau đến, nói con bé là quỷ thì ông tính sao? Cùng lắm thì chúng ta không ở đây nữa mà chuyển đi nơi khác. Họ có cho chúng ta đi không? Ông nhìn thấy đồ của bọn họ cũng là con người với nhau mà. Được rồi, mình cho con bố rửa vào ngủ đi, chuyện này đã có tôi lo liệu rồi. Bà Sinh ôm con đi vào trong buồng, đưa bé bố mẹ rồi lăn ra ngủ. Nhưng bà phát hiện tầng mây chín chắn con bé không hề mất đi. Lúc đầu bà tưởng rằng bà bị hoa mắt, nhưng bây giờ bình tĩnh xem xét lại thì tầng mây nhỏ không biến mất. Bà thử lấy một chút sữa đặt lên trán di di nhẹ xem mấy vết có biến mất hay không. Ông Tư thấy vợ nghỉ hộp trên trán của con thì ngạc nhiên. Mình sao vậy? Tự nhiên sao lại lau cái gì trên trán con bé? Bà Sinh bấy giờ đáp. Ông xem cái này có phải vết bớt không? Ông Tư nhìn khuôn mặt con gái có những vết mờ tựa như đám mây nhỏ thì ngạc nhiên. Ở đâu ra vậy? Lúc bà sinh con bé tôi đâu có thấy cái vết này. Bà Sinh bấy giờ liền đáp. Lúc dân làng kéo đến nhà mình thì con bé khóc ré. Lúc nó khóc thì tôi thấy cái này nổi lên. Ông xem liệu có phải vơ vẩn. Có khi nó là vết bớt thôi. Trẻ con thì nhiều đứa bị như vậy lắm. Bà Sinh nghe tới vết bớt trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Bà bấm mạnh tay vào cánh tay của chồng. Ông Tư giật mình. Sao vậy? Sao bà cấu tôi? Ông à, ông nghe chuyện con danh con lộn chưa? Tự nhiên nghe tới vết bớt tôi lại đâm lo. Vớ vẩn, con danh con lộn là con gì mới được chứ? Thì là mấy đứa trẻ bị người ta đánh dấu. Trước đây bên ngoại nhà tôi có một người sinh 3 lần đều chết, nên các cụ bảo đó là con danh con lộn, đày đọa vào nhà chú thím đó để báo oán. Thì mấy sinh đứa nào thì đứa đó khóc như là con mèo rồi đều qua đời trong vài ngày. Các cụ đã dùng mực tàu đánh dấu, nhưng mà lần thứ tư đứa bé vẫn lộn lại nhà thím ấy. Lúc nó chết bố nó đã bị bịt mắt, rồi lại chặt đầu nó rồi đem đi chôn cất, thì tới đứa thứ năm mới không lộn lại. Ông Tư nghe xong rơi vào trầm ngâm hồi lâu. Bà Sinh thích chồng không phản ứng gì, huých nhẹ tay hỏi, ông sao vậy, sao tự dưng ngây người ra thế? Ông Tư bấy giờ ậm bờ, có gì đâu, bà chỉ được cái suy nghĩ lung tung. Cái vớt bếp này đứa trẻ nào mà chẳng có, thằng Hải chẳng phải có nốt đỏ chót ở mông, nó vẫn còn lớn lên khỏe mạnh như vâm. Thằng Hải ngày xưa là mẹ tôi dùng sữa đánh chàm cho nó, cho nên vết bớt mới bày mất. Con bé này tôi dùng sữa 9 lần di chín chán mà có thấy vết bớt nó biến đi đâu. À, hay là ông kiếm cho tôi miếng chanh với con tôm đất đi. Tôi thử xem phép đánh chàm cho nó, xem nó có ra làm sao. Ông Tư nghe thấy như vậy thì cũng ngay lập tức đi. Một lúc ông cầm con tôm với lại chanh vào cho vợ. Hai người hì hục bóc nón tôm, vắt cốt chanh vào rồi dùng nó lau đi vết bớt trên trán con bé nhưng vô ích. Vết bớt cứ trơ ra không hề mở đi, thậm chí còn đỏ lựng lên và rõ nét. Ông Tư bấy giờ thở dài. Thôi kệ, đẻ thì cũng đẻ rồi. Có vết bớt chứ bố mẹ vết bớt thì con bé vẫn là con của chúng ta. Ngày hàng xóm mới từ bên sông trở về, hai tin bà Sinh sinh con gái. Cùng lúc thoát lưỡi hái tử thần thì lập tức chạy sang để hỏi thăm. Ông Tư liền ra ngoài tiếp khách. Ông tươi cười hỏi han. Chú ba à, nghe nói chú đi làm ở tỉnh. Dạ, em nghe theo thầy đi khám bốc thuốc, nhưng mà thầy em mấy nay có việc đột xuất nên em được về nhà. Em nghe nhà em nói chuyện gia đình bác đón cô công chúa như ý cho nên qua chúc mừng. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Mẹ con bà ấy đang nghỉ trong buồng không tiện ra ngoài. Để qua cữ rồi tôi bồng con bé qua nhà cô chú chơi. Anh Tư này, chuyện này làng mình em có nghe nhà em nói chuyện. Chả là lúc ở bến đò em thấy dân làng kéo nhau đi tìm thầy Mo, thầy Pháp. Em nghe loáng thoáng tiếng họ bảo là con bé nhà anh chị là quỷ hiện thân làm hại dân làng. Rồi là cái gì mà trên người con bé có dấu ấn của quỷ. Ông Tư nghe đến đó thì chột dạ, mặt ông tái đi, ông lắp bắp. Dấu ấn của quỷ cái gì chứ? Ai nói vậy? Tôi đến vả cho nó vỡ mồm. Chú bà liền đáp. Em nghe loáng thoáng như vậy. Người ta biết em với anh chị thân như anh em ruột, nên cũng chả nói cho em biết. Ngày đầu hình như bọn họ đợi thầy Pháp tới lập đàn trừ quỷ. Anh xem con bé có dấu vết gì như đám mây trên người không à? Nếu không có thì tốt, còn lỡ như... Cốc nước trên tay của bà Sinh rơi xuống đất vỡ tan. Con bé nằm trên giường giật mình khóc ré. Ông Tư vội hỏi, có chuyện gì đâu mình? Bà Sinh vội từ giường bế con gái lên dỗ dành, nhưng càng dỗ đứa bé càng khóc tợn. Con bé khóc tới nỗi chú bà không thể ngồi yên được mà lên tiếng. Chị Sinh, đem kiểm tra cho cháu nó xem nó bị làm sao không? Không phải tự dưng mà con bé lại khóc. Trẻ con chỉ khóc khi nó đau hay khó chịu thôi. Bà Sinh sợ chú ba nhìn thấy vết bớt tình đám mây trên trán của con gái, cho nên ngập ngừng không đồng ý. Ông Tư xuất con nên dục vợ để chú ba kiểm tra, vì dù gì chú ba cũng là thầy thuốc. Phải mất một lúc lâu, con bé cứ khóc tím tái mặt mũi, thậm chí môi, mà da mặt con bé thì tím như là cháy cả. Bà Sinh mới chịu để cho chú ba khám. Chú ba không nhìn vết bớt trên trán con bé, bởi lúc đó da rẻ con bé tím tái thành vết bớt đã nhạt đi, nhìn không rõ như trước. Bà Sinh bế con trên tay để chú ba khám một lượt, nhưng không phát hiện ra bất thường. Chú yêu cầu bế con bé ra trước cửa để nhìn cho rõ hơn, vì trong buồng ít ánh sáng. Là thầy vừa đã đến cửa thì con bé nín bặt, đôi mắt tròn vò mở thao láo. Khi đó da rẻ con bé bớt tím hơn, vết bớt lại hiện lên rõ mồn một. Chú bà quả nhiên nhìn thấy, nhưng chú không hề tỏ thái độ gì khác lạ, mà cầm lấy chiếc mũ nhỏ kéo xuống che vết bớt trên trán cho nó. Bà Sinh thấy mặt đi toàn giải thích, nhưng chú ba ngăn lại. Chị đừng nói gì cả, cứ coi như không có chuyện gì là xong. Chị bế cháu vào buồng đi, ngoài này gió lạnh. Bà Sinh bế con bé vào trong phòng, nó lại khóc ré lên như ban nãy. Hết cách, bà đành bế ra ngoài hiên rồi lo lắng hỏi chú ba chuyện dân làng để thầy bói tới nhà trừ quỷ. Chú ba bấy giờ liền đáp, chị yên tâm, sẽ có cách xử lý thôi. Nhưng mà ngộ nhỡ họ thấy hết vết bớt rồi bảo con bé là quỷ thì sao? Hay là bây giờ tôi đưa con bé rời khỏi làng? Bà Sinh vừa dứt lời, bên ngoài có âm thanh huyên náo. Ông Tư lập tức dục vợ bế con bé vào nhà, bởi xem chừng dân làng đang kéo nhau đến đây. Chú bà liền bế con bé đi ra sau về nhà, rồi trèo về nhà của mình. May mắn con bé lại nằm im không hề khóc lóc. Lúc mà đám người kia kéo nhau vào nhà bà Sinh thì không thấy bà Sinh với đứa bé mới sinh đâu cả. Họ hỏi ông Tư về hai mẹ con thì ông Tư lặng im không đáp. Ông cụ giáp bấy giờ liền tức giận. Giờ tai họa ập đến làng mình rồi mà cậu trơ mắt ra như vậy hả? Chúng tôi đến đây chỉ muốn xác minh con bé con có thực sự là hiện thân của ma quỷ hay không. Người thầy bói được mời tới cũng lên tiếng khẳng định bản thân được báo mộng về nước quỷ xuất hiện ở Phú Xuân và cần diệt trừ gấp tránh hậu họa. Ông Tư bấy giờ liền đáp, con bé là con gái tôi, ai dám nói là quỷ thì đừng trách tôi ác. Nói xong ông chạy vào trong góc nhà vác con dao bầu chém đi loạn xạ. Miệng của ông hò hét, yêu cầu tất cả mau cút khỏi nhà của mình. Người dân dường như bị hành động của ông Tư làm cho giật mình. Họ từ từ chuyển qua kích động, hai bên lao vào đánh nhau. Mặc dù ông Tư có dao, nhưng thực chất ông chỉ dọa người chứ không có bản lĩnh xuống tay với ai. Thành ra là chỉ một lúc sau ông đã bị mấy thanh niên trong làng vật xuống đất. Đến lúc đó thằng Hải cũng về nhà nên bị dân làng bắt lại luôn thể. Họ ép hai cha con ông Tư phải khai đất tung tích đứa bé, nếu không sẽ không tha cho bọn họ. Ông Tư lặng thinh không đáp lại. Thầy bói thấy vậy liền rút con dao nhọn trong túi ra đòi rạch máu của cha con ông Tư để tìm tung tích của đứa bé. Thằng Hải thấy thầy bói cầm dao tiến đến bên cạnh mình thì sợ hãi ngất lịm. Ông Tư xuất con muốn lao tới nhưng bị đám thanh niên chặn lại. Một người còn rồi cả dầu hỏa lên quần áo thằng Hải rồi thách thức. Nếu ông dám nhìn con trai mình bị thiêu chết thì cứ giữ im lặng tới cùng đi. Tôi xem giữa mạng con trai và con gái ông giữ đứa nào. Ông Tư không ngờ người dân trong làng lại ác tới mức như vậy. Ông gào lên chửi bới bọn họ là lũ người vô nhân tính. Bà Sinh từ bên nhà chú Ba nghe được mọi chuyện, do sót con trai không giữ được bình tĩnh và còn rào thấy bèo của nhà chú Ba chạy về nhà đòi sống chết với đám dân làng ác độc. Ngay sau đó thì bà bị bắt. Thầy Bói dựa vào bà Sinh đã nhanh chóng xác định được đứa bé gái đang ở gần đó. Người dân thấy vậy thì kéo nhau đi tìm kiếm. Họ rất nhanh phát hiện đứa bé được giấu ở nhà chú Ba nên kéo nhau sang đập phá, yêu cầu chú Ba rào đứa bé. Chú Ba tức giận nhìn bọn họ oán trách: cái làm sao các người lại tin ba cái chuyện bói toán mà hại đứa bé vượt lọt lòng? Một đứa trẻ sơ sinh thì làm hại được ai? Thầy Bói bấm tay mấy cái rồi chỉ về chú Ba: ngày này rõ ràng có tâm quỷ, các người cẩn thận kẻo bị hắn làm cho u mê đó. Chú Ba bấy giờ liền tức giận quát: u mê cái đầu nhà ông? Ông ở đâu đến đây nhà người ta mà ăn nói hàm hồ? Có ai chừng trời đánh chết thộc máu đâu nghe chưa? Thầy Bói bấy giờ liền đáp: người này là tay sai của quỷ, chắc chắn hắn tiếp tay cho nữ quỷ hồng chạy trốn. Chú Ba dần tím mặt trời thẳng cả thầy Bói rồi đòi lao vào đánh nhau với ông ta, nhưng dân làng chặn lại. Chú tức giận quát: các người có mắt không? Con bé vừa lọt lòng mà vu oan cho nó là quỷ, tất thể các người mới là quỷ dữ. Ông cụ giáp đáp: trên người con bé có dấu ấn của quỷ, tất là bằng chứng rõ nét. Giờ cậu đưa con bé ra đây cho chúng tôi, nếu nó không có dấu ấn của quỷ thì chúng tôi không làm khó nó. Bà Sinh nhất quyết không chịu giao đứa bé ra. Dân làng lùng sục khắp nhà chú Ba mà tìm con bé nhưng không thấy đâu cả. Thậm chí họ còn la hét đầm mỹ với mục đích để con bé giật mình cất tiếng khóc nhưng đều vô ích. Thầy Bói bây giờ nói chắc nịch: chắc chắn nó là hiện thân của quỷ nên mới hiểu chuyện rồi nằm im như vậy. Nếu là đứa trẻ bình thường thì khi ồn ào như vậy đã khóc từ lâu. Ông cụ giáp hỏi thầy Bói: giờ thầy có cách nào tìm con bé đã không? Chúng ta nhất định trừ quỷ càng sớm càng tốt, tránh tai họa. Thầy Bói liền túm lấy tóc của bà Sinh cắt một lọn rồi cuộn tròn bỏ vào trong cái hũ. Sau một loạt thao tác làm phép, thầy Bói thổi một hơi vào chiếc hũ. Từ trong chiếc hũ bay lên một làn khói xanh. Thầy Bói nói: đứa trẻ là máu mủ của người mẹ, chỉ cần tóc của mẹ nó có thể dẫn đường tìm tới nó. Làn khói bay tà tà, quả nhiên nó bay ngược về góc vườn nhà chú Ba. Dân làng lập tức đổ xô về phía đó. Bà Sinh thấy nơi giấu con gái bị tìm thấy thì không giữ được bình tĩnh. Bà quỳ xuống dập đầu cầu xin mọi người đừng làm hại con của mình. Bà sẽ đưa đứa nhỏ đi nơi khác sinh sống. Gia đình bà sẽ đi biệt xứ, không bao giờ trở lại ngôi làng này thì dân làng cũng không lo gặp họa. Ông cổ giáp dường như không quan tâm tới lời cầu xin của bà Sinh mà ra lệnh mọi người lật căn hầm lên để tìm người. Dưới lớp lá ngụy trang, quả nhiên căn hầm nhỏ đã bị lật lên. Con bé nằm ở đó đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ ngon lành. Ông từ lào tới đòi cướp lại con gái nhưng bị một thanh niên bay người đập mạnh khiến ông văng xuống ao. Thầy Bói đi tới, một tay nắm lấy đứa bé giơ lên cao, một tay bắt đầu họa bùa trên không trung. Chú Ba bấy giờ liền lao tới cướp đứa bé lại rồi lên tiếng quát: cả người bảo con bé là hiện thân của ma quỷ à? Vậy là bằng chứng đâu? Thầy Bói bị cướp đứa bé trên tay thì tức giận phồng má trợn mắt toàn cướp lại. Ông của giáp lúc này bình tĩnh nói: để mọi người khỏi thắc mắc, thầy cứ để cho họ tự kiểm chứng đi. Thầy Bói bây giờ liền nói: trên người con bé có dấu ấn của quỷ, là một hình đám mây nhỏ. Dân làng bấy giờ ép chú Ba vào tường yêu cầu chú Ba đưa đứa nhỏ ra để kiểm tra. Họ khẳng định nếu mà đứa nhỏ không có vết bớt như lời thầy Bói nói thì sẽ không làm khó gia đình ông Tư. Tình thế bị ép buộc, đứa bé bị dân làng cướp lại, tà lót trên người của con bé bị kéo ra. Con bé lại khóc ré cả lên, khuôn mặt con bé bây giờ đã đỏ lại càng thêm phần tím tái. Đáng tiếc toàn thân con bé đỏ ao một màu, không hề phát hiện ra bất cứ một vết bớt nào như lời của thầy Bói nói. Người dân vần qua vần lại con bé kiểm tra nhưng hoàn toàn không phát hiện dấu nhỏ trên da thịt con bé, chứ đừng nói là vết bớt hình đám mây. Chú Ba bấy giờ cởi áo khoác ngoài của mình bao lại con bé rồi mắng: cả người đang hà lòng hà dạ chưa hả? Rồi dấu ấn của quỷ là cái gì? Con bé mới đẻ xong bị các người vần qua vần lại, trời rét căm căm như vậy đó. Tôi lột trần các người ra, các người có chịu được không hả? Con bé lại càng khóc lớn, dẫu thế nào nó cũng không chịu nín. Bà Sinh lùm cùng giấy ôm chầm lấy con gái vào trong lòng, nước mắt của bà đã nhỏ khắp khuôn mặt. Bà ghì chặt con bé vào trong lòng, dường như được ôm chặt con bé cảm giác được an toàn cho nên ngưng khóc. Người dân làng bấy giờ đứng được ra nhìn nhau không hiểu chuyện xử lý làm sao. bởi rõ ràng trên người con bé không có cái gì gọi là dấu ấn của quỷ như lời của thầy bói nói. Thầy bói bắt đầu bấm tay loạn lên kiểm tra xem sự việc sai ở đâu, nhưng càng bấm ông ta lại càng thấy người ngậm của mình khó chịu, thậm chí da rẻ toàn thân cũng đỏ lựng lên như thể là da gà chọi. Người dân thấy thầy bói tự nhiên như phát điên thì cũng sợ hãi đứng lùi ra xa. Thầy bói bắt đầu đưa tay cào cấu toàn thân của mình, rồi khi không chịu được nữa thì ông ta nằm lăn xuống đất cào cấu cơ thể. Từng vết rách trên da thịt của thầy cũng bắt đầu rớm máu, là thầy máu rớm ra không có màu đỏ mà là màu đen khác thường. Dân làng khi đó kinh hãi chứng kiến một màn tự hành hạ bản thân của thầy bói, họ bắt đầu đưa ra suy đoán về việc thầy bói làm sai, bị trời đầy cho nên tự mình cào mình tư sách ra chóc thịt như vậy. Bất thình lình thầy bói đứng bật dậy, đôi tay bắt đầu tấn công vào người dân, miệng há to như thể muốn ngoạm lấy thứ gì đó trong vào miệng. Người dân thấy vậy lập tức tránh xa. Đôi mắt của thầy bói long lên tựa như hai hòn than bị văng ra khỏi hố sâu thẳm. Chốc chốc ông ta lại gào rú lên như con thú bị trọng thương. Ông cổ giáp lấy hết can đảm gọi thầy bói, nhưng mà đáp lại chỉ là một chàng chú dài để kinh dị. Hai chân thầy cũng bắt đầu bị kéo lên khỏi mặt đất. Cái đầu của thầy bói bị kéo ngửa ra đằng sau. Ai nấy chứng kiến cảnh đó đều sốc tới không nói thành lời. À một cái, cả cơ thể thầy bói nhào xuống dưới ao rồi lại bò lên bờ. Khuôn mặt của ông thầy bấy giờ biến dạng nhìn vô cùng đáng sợ. Nam thanh niên sợ hãi giục nhau bỏ chạy. Thầy bói bắt đầu đuổi tham đám thanh niên đòi bắt chúng lại. Phốc một cái, thầy bói nhảy lên được đống đất cao rồi chạy chặn đầu đám thanh niên trong làng. Khi tất thảy kéo nhau chạy tới bờ sông thì đột nhiên một cơn sóng lớn ập xuống, kéo thầy bói nhấn chìm xuống dưới nước. Tiếng ngùng ngùng vang lên không ngừng một lúc rồi mặt nước yên tĩnh trở lại. Từ phía xa một con đò nhỏ tiến lại, người đàn ông trên con đò bước xuống dùng thứ gì đó rắc lên mặt nước ngay chỗ thầy bói mới bị nước nhấn chìm. Từ dưới nước một thi thể từ từ nổi lên. Ông cổ giáp tới nhìn nhưng khuôn mặt của người đó biến dạng không nhìn rõ hình thù ra sao. Ông cổ giáp bèn chặn người đó lại hỏi hẳn tình hình. Người này đưa bàn tay vỗ nhẹ lên trán ông cụ giáp rồi nói: các người tự nhiên sao đi rước quỷ về làng? Nếu như không phải ta đi ngang qua phát hiện thấy quỷ khí ra tay cứu giúp thì e rằng ngay sau nơi này là mộ chôn thây của tất thảy mọi người. Nghe người đàn ông nói đến đó, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Ông cổ giáp hỏi: xin thầy cho tôi biết cái con quỷ thầy nói là ai, có phải là thầy bói vừa nãy hay không? Người đàn ông bấy giờ liền đáp: là nó đấy. Nó sai các người đi bắt đứa bé gái mới sinh làm lễ tế chứ gì. Nếu các ngươi làm theo thì các ngươi xong đời rồi. Thực ra là con quỷ, khi nó phát hiện ra cái xác này chết trôi sông nên đã nhập vào rồi làm ra mấy chuyện hoang đường khiến các người u mê, rồi từ từ dẫn đường cho các người nhúng tay tội ác của nó. Các người thật là may mắn lắm mới thoát khỏi nạn này. Người đàn ông liền đưa cái xác lên đó đi ngay. Ông cổ giáp muốn hỏi thăm thêm nhưng mà người đó không chịu nói. Gia đình ông tư thoát khỏi kiếp nạn bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Cho bà bấy giờ được đà lên giọng mắng đám người trong làng nghe lời sằng bậy, suy chút nữa khiến cả làng gặp họa. Mấy người dân thấy vậy chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không ai dám hé răng nói thêm một nửa lời. Sau khi mọi người kéo nhau ra về, bà Sinh nhìn vết bớt trên trán con gái biến mất thần kỳ thì không khỏi thắc mắc. Ông Tư kêu vợ từ nay không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng bà Sinh không thể hiểu nổi chuyện xảy ra trong ngày cho nên hỏi chậm: mày không thấy chuyện hôm nay rất lạ sao? Tự nhiên mọc đâu ra ông thể pháp xuất hiện đúng lúc như vậy? Tại sao vết bớt trên trán con gái chúng ta lại biến mất? Còn ông thầy bói kia rốt cuộc là người hay quỷ? Ông Tư bấy giờ bèn đáp: bà nghỉ đi, chuyện cả làng đều thấy rồi, mình tìm hiểu cũng được gì chứ. Mà cũng may là đúng lúc ba con bé mất vết bớt, chứ nói không may lúc đó có dấu ngoài trên trán, chắc là ô thầy lừa đảo kia đang hại chết con gái của chúng ta. Con bé gặp đại nạn không chết, sau này ăn có phúc lớn. Bà Sinh ngồi trầm tư một hồi rồi thở ngắn than dài: nhưng mà nghĩ cũng lạ, sao chuyện nhà chúng ta mang thai rồi sinh con cũng có quá nhiều điều bất thường. Ngay lúc tôi bị lôi xuống sông, tôi có cảm thấy có người đang kéo mình lên bờ. Ông có thấy điều đó không? Ông Tư bấy giờ lắc đầu: bà suýt bị chết đuối nên đầu óc hoang tưởng. Nếu mà tôi không nhảy xuống cứu bà lên, chắc là bà với con giờ đã thành cỗ thi thể. Mà hôm nay may thật chứ, cho bà về kịp thời cứu con bé nhà mình một mạng. Trời đúng là quý nhân của nhà chúng ta. Hai vợ chồng vừa nhắc đến chú ba thì vợ chồng chú ba cũng sang nhà. Chú ba còn xách theo chai rượu ngâm thuốc sang nói rằng ăn mừng gia đình ông Tư thoát đại nạn. Bà sinh ôm con gái về buồng cho con bé ngủ. Do mệt mỏi cho nên bà thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đang ngủ mê man thì bà sinh nghe có giọng nói gọi mình. Bà giật mình mở mắt phát hiện trong phòng tối đen như mực. Bà đưa tay sờ sang góc giường để kiểm tra con gái, phát hiện ra con gái của bà cả người lạnh cống. Bà sợ hãi rồi la toáng: "Ôi con ơi, con làm sao thế này?" Bà Tư đang ngồi với chú Ba nhấp rượu cũng vội chạy vào trong buồng hỏi han sự tình. Bà sinh đưa con gái cho chồng rồi lắp bắp: "Ông ơi, mình ơi, con bé nó không có thở." Ông Tư đưa tay sờ lên mũi con bé rồi rụt lại ngay, là bởi cảm giác lạnh toát từ da rẻ con bé đang chuyển sang. Chú bà cũng chạy vào nâng con bé lên kiểm tra. Chú đặt con bé ngồi xuống rồi bắt đầu xoan tay chân. Mất một lúc con bé lại khóc ré. Hai vợ chồng ông Tư ôm nhau khóc nức nở vì mừng rỡ. Chú bà thở dài: "Không ngờ con bé nhà anh chị lại lắm kiếp nạn tinh như vậy. Nguyên ngày hôm nay bao nhiêu là chuyện rồi." Và chú bây giờ nói: "Không ấy, gia đình anh chị thử gửi con bé lên chùa xem. Em nghe các cụ nói rằng trẻ con khó nuôi là con trời con Phật. Gửi về cửa Phật để nuôi cho dễ, chứ không này lo chết mất." Bà sinh gật đầu: "Có khi cũng nên làm như vậy, chứ trước tôi cũng nghe các cụ nhắc đến." Ông Tư đáp: "Nhưng mà gửi con lên chùa đâu phải ai cũng gửi được. Cái này phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ở chỗ chúng ta chẳng có chùa chiền, sẽ muốn gửi phải sang bên kia sông." Bà sinh bấy giờ liền ngắt lời: "Xa cũng phải đi, tôi quyết rồi đấy, ông đừng có bàn lùi. Ông mà không đi thì tôi ôm con bé đi gửi." Thằng Hai từ ngoài cửa chạy toàn vào trong nhà rồi hét toáng cả lên: "Bố ơi, ra mà xem đi, người ta kéo nhau ra sông làm cái gì nhiều lắm." Ông Tư nhíu mày chạy ra ngoài ngõ xem dân làng tính làm chuyện gì, là bởi ông sợ người dân đổi ý, hướng nguy hiểm về gia đình của ông. Chú bà cũng lóp ngóp chạy ra ngoài hỏi thăm sự tình, biết tin nồng cụ Giáp sau khi về nhà thì giống như phát điên rồi chạy một mình ra bờ sông ngồi. Ai cũng gọi không thưa, rồi cũng không về. Chú Tư bấy giờ hỏi: "Nhưng ông ấy chạy đập bờ sông làm gì chứ?" Chú bà liền đáp: "Ông ấy chết đập bờ sông rồi, là ngồi chết ngay cái chỗ mà vứt được xác của cái người đàn ông ban chiều." Ông Tư nghe tới đó thì giật mình, toàn thân bắt đầu nổi đầy da gà. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân lan lên đến tận da đầu. Chú bà phát hiện ra bất thường bèn hỏi: "Anh sao vậy? Có phải anh trúng gió không?" Ông Tư liền xua tay rồi đáp: "Tự nhiên tôi nghe tin da gà da vịt nổi cả. Sao tự nhiên ông ấy lại ra đấy ngồi chết như vậy chứ? Chắc là ông cụ già lại ngồi bờ sông nên trúng gió. Người già không lượng sức của mình thì dễ thăng lắm." Người thân của Giáp đã đưa thi thể cụ về nhà. Lúc đi ngang qua nhà ông Tư, đám người gào khóc thảm thiết. Dường như mọi ân oán họ đều đổ lên đầu gia đình của chú Tư vậy. Thậm chí có đứa trẻ còn cầm cả nắm bùn móc dưới sông lên, ném thẳng về ông Tư và chú Ba đang đứng. Ánh mắt của nó long lên tựa hồ cực kỳ giận dữ. Chú Ba bấy giờ liền quát: "Thằng mất dạy, ai cho mày ném bùn đất vào người khác thế hả?" Nó chỉ tay vào mặt chú Ba rồi đáp: "Chúng mày sẽ sớm ngày xuống địa ngục. Chúng mày sớm ngày xuống địa ngục." Chú bà tức lắm toàn bước tới đòi túm lấy thằng bé, nhưng nó đã co chân lần vào giữa đám người nhà, rồi làm mặt xấu thẻ cây lưỡi rễu cợt chú Ba. Ông Tư bấy giờ liền ngạc nhiên: "Ô hai cái thằng này, sao lại lớn như vậy chứ hả? Bình thường chẳng phải nó rất ngoan hay sao?" Chú bà bấy giờ bèn đáp: "Anh có thấy lạ không? Xem thấy cái chuyện này nó cứ dị dị thế nào đó. Chả lẽ thằng bé bị ma nhập giống như con quỷ nhập vào xác chết hôm nay?" Lời nói vừa thoát khỏi miệng chú Ba thì đám người đang đưa thi thể của cụ Giáp bỗng dừng hét toáng lên rồi kéo nhau bỏ chạy đi tán loạn. Ông Tư vội vàng ra xem phát hiện cơ thể của ông cụ Giáp đang động đậy. Chú Ba vội vàng bắt mạch kiểm tra ông cụ mới phát hiện ông cụ còn sống. Ông Tư bấy giờ hỏi chú Ba: "Sao vậy? Rốt cuộc ông cụ làm sao?" "Chắc là bị chết giả, mà người nhà nghĩ ông cụ chết thật cho nên tính đưa về lo đám hiếu." Ông cụ Giáp ho lên khủ khủ mấy cái rồi ngơ ngác: "Mấy người đưa tôi đi đâu vậy hả? Sao lại dùng dây buộc tay chân tôi thế này?" Cậu bà bấy giờ bèn đáp: "Cô ra bờ sông ngủ quên nên mọi người ra đưa cụ về thôi." Ông cụ Giáp ngơ ngác chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đám con cháu thì giờ cũng đã quay trở lại. Tụi nó thấy ông cụ Giáp còn sống thì ngạc nhiên, có người còn không dám tin mà đưa tay tự véo mình mấy cái xem thực hư. Ông cổ giáp bấy giờ quát con cháu của mình rồi đòi cây gậy trống đi về. Ông từ bấy giờ hỏi chú ba, sao lạ nhỉ, không lẽ là chết giả như lời chú nói, cơ mà xưa nay tôi chưa thấy ai chết giả như vậy bao giờ. Chú ba bấy giờ bèn đáp, em từng gặp trường hợp tương tự đó, lúc đầu người ta còn tưởng là quỷ nhập tràng, sau này mới biết là người chết giả. Tuy nhiên em nói thật, mấy người chết đi sống lại kiểu này lắm chuyện lắm đấy, nhiều khi họ bị phản quang hồi chiếu cũng nên. Phản quang hồi chiếu là gì? Chú bà đáp, là kiểu người sắp chết đột nhiên khỏe mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn khác thường đấy bác. Sự việc diễn ra trong một thời gian ngắn trước khi người ta lìa đời. Cái này bên y học có nói nhiều, chẳng qua chúng ta chưa gặp mà thôi. Ông từ bấy giờ gật gù nhưng thực tế chẳng hiểu gì. Chú bà thấy vậy thì vội xua tay. Ôi dạo ơi, quên chuyện đó đi, chúng ta về đi bác à. Sáng hôm sau thì vợ chồng ông Tư quyết định đem con gái sang sông tìm ngôi chùa để gửi con lên đó. Mọi lúc mọi người ra đến bờ sông thì gặp người nhà ông cụ Giáp đi mua đồ tang. Ông Tư bấy giờ ngạc nhiên, sao các nhà anh chị sang sông sớm vậy? Cho tôi đi mua đồ chuẩn bị tang lễ. Ủa chứ ai chết? Ông cụ Giáp, đẹp của ông ấy tự nhiên khỏe mạnh rồi ăn nói minh mẫn, ấy vậy sáng nay không có dậy được nữa. Chúng tôi phải đi sắm ít đồ về lo cho ông cụ. Bà Sinh ôm con gái vào trong lòng, con bé tự nhiên khóc ré cả lên. Ông Tư càng bước lên đò thì con bé lại càng khóc tợn. Bà Sinh lo lắng nên cắn củ tỏi nhai nhóp nhép trong miệng rồi thổi nhẹ vào con bé. Cách này quả nhiên là có tác dụng. Con bé sau khi ngửi thêm mùi tỏi lập tức nín thinh, đôi mắt của nó mở tròn vo ngấp máy nhìn về khuôn mặt của mẹ. Hai vợ chồng lại bước lên đò, con bé bấy giờ lại khóc tiếp. Bà Sinh còn nhìn thấy đám mây nhỏ trên trán con gái của mình. Lúc ấy trong lòng của bà nóng như là lửa đốt. Bà liền ôm con gái bước lên trên bờ. Con bé vẫn không ngừng khóc. Bà liền bấy giờ giúp chồng, ông đi lên đây xem nào, không dừng con bé lại khóc ré lên như thế. Ông Tử thấy vợ dùng thì cũng vội bước lên trên bờ để kiểm tra xem tình hình con gái ra làm sao. Khi ông vừa đặt chân lên mặt đất thì con bé cũng lập tức nín thinh. Bà Sinh liền phát hiện ra có chuyện bất thường, cho nên ghé tai nói nhỏ với chồng, ông xem, hình như con đò này có vấn đề thì phải. Mỗi khi chúng ta bước chân lên thì con bé đều khóc, mà khi nãy ông có để ý thấy không, cái bớt lại nổi lên trên mặt con bé đó. Ông tự nhìn khuôn mặt con gái, không thấy cái vết bớt đó đâu cả. Giờ thì mọi chuyện đã đổi ngược lại hôm qua, chỉ cần con bé khóc vết bớt nổi lên trên trán. Hai người thử thêm một lần nữa. Khi ông Tư bước chân lên đò thì con bé bấy giờ khóc ré cả lên. Chỉ cần ông xuống khỏi đò thì con bé tự động nín. Hai người thử qua thử lại ba lần đều có chung kết quả, cho nên quyết định không sang sông mà trở về nhà ngay lập tức. Bà Sinh còn cho rằng nhất định con gái của bà đã cảm nhận được thứ gì đó không có sạch sẽ. Hai người về nhà bàn bạc với nhau cố gắng không để con gái tiếp xúc với người lạ, và đặc biệt không để con bé khóc để tránh nguy hiểm. Chiều hôm đó gia đình cụ Giáp phát tang, ông Tư đi dự về tới đầu ngõ con gái lại khóc. Lần này con bé khóc dẫy lên tím tái cả mặt mũi. Bà Sinh bấy giờ giục thằng Hải, mà ra ngoài cất ít lá chuối đem về cho bố mày đốt vía. Thằng Hải co giò chạy ra vườn lấy ít chuối khô rồi đem ra ngoài cổng cho bố. Ông Tư lấy bật lửa nhanh chóng đốt lá chuối rồi nhảy qua. Bây giờ khi ông vào nhà thì con bé mới không khóc dẫy lên nữa. Bà Sinh chắc mầm chắc chắn con bé cảm nhận được điều gì đó bất thường cho nên bàn với chồng. Hay không chứ tôi đưa con bé sang bên kia rồi nhờ thầy giúp xem nó làm sao. Chứ thế này làm sao mà an tâm cho được. Ngồi nhớ con bé có ra quán thứ sáu thật thì có phải sẽ nguy hiểm không? Ông Tư gật đầu đồng ý. Được rồi, mà chúng ta sẽ đi. Hôm sau là đám tang của ông cụ Giáp, nhưng khi chôn cất xong xuôi thì con bé bắt đầu khóc lớn. Dù bà Sinh có dỗ thế nào cũng không được, bà kéo chiếc mũ len che đi vầng trán của con bé rồi nhờ chú ba kiểm tra giúp. Chú ba xem xét phát hiện con bé không có gì bất thường. Lúc cởi mũ ra thì vết bớt đã chuyển màu đen thui, nhìn vô cùng đáng sợ. Chú xoa bàn tay của mình lên cho nóng rồi áp lên trán cho con bé. Làm như vậy liên tục thì con bé từ từ nín khóc. Bà Sinh nghi ngờ hỏi, sao vậy, con bé rút cuộc bị bệnh gì? Chú ba liền đáp, đây là bị vía đấy, Chắc nhà anh chị có người vía lạnh cho nên con bé mới như vậy. Bà Sinh bấy giờ đáp, hôm qua ông Tư đã đốt vía cẩn thận mới về nhà, con bé cũng không khóc nữa, sao bây giờ nó lại bị vía được chứ, nhà tôi đâu có ai lạ vào nhà. Chú bà bấy giờ đáp, chị hỏi vậy thì em biết làm sao. Giờ chị cho con bé ở đây rồi về nhà xông lại bộ kít khắp nhà cho sạch, rồi hay để con bé về. Em bảo nhà em làm cho con bé cái vòng tay dâu tầm cho chắc ăn. Bà Sinh làm theo lời của chú bà hướng dẫn, bà cũng đeo cho con bé một chiếc vòng tay dâu tầm. Để cho chắc ăn, bà còn lấy tép tỏi khâu vào áo và mũ cho con bé. Cứ như vậy con bé không khóc lóc mà bú xong là lăn ra ngủ. Bà Sinh cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nửa đêm thấy lạnh cho nên bà cua tay tìm chăn để đắp, thế nhưng tìm thế nào cũng không thấy chăn đâu cả. Bà lồm cồm bò dậy tìm chăn rồi vô tình sờ sang con bé bên cạnh mà chẳng thấy con bé đâu. Bà Sinh hốt hoảng kêu lên, ông Tư, ông đem con bé đi đâu rồi? Bà gọi tới mấy câu không thấy ông Tư trả lời, mới lật đật chạy ra giường ngoài nơi ông Tư và thằng Hải đang nằm. Bà thấy chiếc giường ngoài trống trơn thì càng trở nên sợ hãi. Trong đầu của bà nghiện lên hàng trăm nghìn hình ảnh đáng sợ. Bà lao ra khỏi nhà miệng gọi chồng không ngừng. Một lúc sau ông Tư dẫn thằng Hải vào nhà rồi hỏi, bà làm gì mà đêm hôm gọi ầm ĩ lên thế? Ông đem con bé đi đâu? Đem cái gì? Tôi dắt thằng Hải đi nhà xí chứ đem cái gì đi đâu? Bà liền lắp bắp, con bé đâu? Con gái tôi đâu? Chẳng phải bà ôm nó ngủ suốt từ chập tối? Bà Sinh nghe vậy thì gào lớn, tôi không thấy, tỉnh dậy tôi không thấy nó đâu. Ông Tư vội vàng chạy vào kiểm tra, phát hiện con bé vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Ông thở vào một hơi rồi bảo, bà làm tôi hết hồn hết trời. Bà Sinh ôm lấy con bé rồi chẳng hiểu sao bà nãy đã tìm khắp giường mà chẳng thấy con gái đâu cả. Bà bây giờ liền buột miệng, chẳng lẽ nhà mình có ma? Rõ ràng ban nãy tôi không thấy con bé đâu cả. Nếu như nó nằm trên giường thì tôi phải tìm thấy nó rồi chứ. Mà cái chân này ở đâu ra vậy? Nhà mình làm gì có cái chân này? Ông Tư nhìn vào đống chân trên giường hiện lên đầy vạch đen. Bà lại làm sao thế? Cái chân này nhà mình dùng xưa giờ rồi. Mắt bà có vấn đề gì không? Ông Tư đưa cây đèn dầu sắt lại giường soi tới cái chân cho bà Sinh nhìn rõ. Ánh mắt của bà sáng lên rồi từ từ đen lại. Thằng Hải vô tình phát hiện ra đôi mắt của mẹ khác lạ nên nó nhéo tay cậu bố rồi giang hiệu khó chịu. Ông Tư bấy giờ trách móc, lại làm sao nữa? Không lẽ con lại muốn đi nhà xí tiếp à? Thằng Hải hết lắc rồi lại gật đầu. Ông Tư bèn dắt nó đi thêm lần nữa. Nhưng ra đến cửa nó liền nói với bố, bố à, mau cứu em đi. Ông Tư giật mình hỏi, con nói cái gì, em làm sao? Bố cứu lấy em đi, cái người ban nãy không phải là mẹ. Ông Tư nghe đến đó thì sốc ngang. Tự dưng cơ thể của ông như bị một thứ gì đó tấn công, khiến cho toàn bộ các thứ thịt run lên bần bật. Ông sợ hãi quá nắm lấy tay của bố lắc lắc, bố làm sao thế, bố đừng làm con sợ. Ông Tư tự nhiên nhếch môi cười, hai cánh tay từ từ đặt lên vai của con trai. Giọng nói tự nhiên trở nên lanh lảnh khác thường, đi chết đi. Lúc ông Tư bóp cổ thằng Hải đến nghẹt thở thì nghe uịch một tiếng, ông Tư bị đập văng qua một bên. Ngay lập tức một chậu nước được hất thẳng vào người của ông Tư, mùi khai cũng hất lên nồng nặc. Thằng Hải bị thả dưới đất ho lên sặc sụa. Cho bà kéo nó sang một góc rồi lăm lăm con dao trên tay đe dọa, cút đi ngay, mày mau cút đi, thưa ma quỷ hại người ta chém chết mày. Chưa bà vùng con dao lên chém tới thấp, ông Tư bấy giờ lồm cồm bỏ dậy, vuốt thứ nước khai khẳng lên trên mặt cau có hỏi, chuyện gì vậy, sao tự nhiên người tôi lại có mùi thế này? Chưa bà liền thở phào, anh Tư, anh đâu phải không? Thằng Hải còn sợ bố cho nên chui ra núp sau lưng của chú ba. Ông Tư nghe mọi người kể lại những chuyện xảy ra thì tự trách bản thân. Ông vùng tay đẹp một phát thật mạnh vào mặt của mình, rồi chỉ mình là đồ ngu ngốc lại muốn tự tay bóp chết đứa con trai của mình. Chú ba bấy giờ đáp, em cũng không có biết anh bị cái gì nhập vào mà anh lại hành động kỳ quặc như vậy đó. Và hay lúc nãy em đi vệ sinh bên nhà thì bên này ẩm, em chạy qua xem thử. Ông Tư bấy giờ đưa cánh tay của mình ra rồi tự hỏi, thế cái thứ mà chú tạt lên người của tôi là gì? Chú bà lại gãi đầu rồi đáp, nước giải đó anh. Tại em uống quá lại nghe đâu ma quỷ dẫn nước dài cho nên em tạt. Phúc tổ 70 đời rồi, thế mà anh tỉnh dậy được. Chứ bàn nãy thì mặt mũi của anh trắng bệch như là xác chết trôi đó. Nòm đến là đáng sợ. Bà Sinh bấy giờ cũng hét toáng cả lên. Mọi người kéo nhau vào thì thấy bà Sinh đang ngồi ôm con gái rồi cố gắng đạp thứ gì đó ra khỏi người của mình. Áo Tư bấy giờ chạy tới đỡ vợ. Bà Sinh mới trấn tĩnh. Chuyện gì vậy? Cái gì ấy? Nó lúc nhúc ở trên giường. Tôi là tưởng con rắn, tôi sợ quá ông à. Có khi nào là sữa thơm nên dụ rắn vào buồng không? Chú bà bấy giờ liền đáp. Ở đây làm gì có rắn chứ? Chắc là chị cũng thấy chứ thứ gì không sạch sẽ rồi đấy. Lạ thật. Áo Tư thay bộ quần áo mới rồi thắp đèn khắp nhà cho sáng. Trong đầu của ông tính toán, sáng ra nhất định phải đi mời thầy Pháp về xem nhà mình sẽ ra những chuyện kỳ lạ như vậy. Bà Sinh đồng ý với chồng. Đêm đó hai người ôm các con thức trắng cho đến sáng để qua sông. Lần này đến bến đò thì con bé không khóc như là hôm trước mà cứ lăn ra ngủ, chẳng buồn dậy bú sữa. Chú bà không an tâm về nhà họ nên cũng xách đồ đi theo. Nơi đầu tiên họ tới là một ngôi chùa, nhưng do hôm trước sét đánh trúng mái chùa khiến sư thầy bị thương nên chùa tạm thời đóng cửa tu bổ. Bà Sinh bấy giờ phải nói là khó cả buổi sư thầy mới đang gặp mặt, nhưng thật nhìn thấy cả gia đình họ đứng đó, sư thầy đã tối sầm mặt lại. Sư sai chú Tiểu dẫn họ vào chùa, còn một mình ở lại xử lý công chuyện rồi vào sau. Mất một lúc sau sư thầy mới vào chùa, nhưng câu nói của sư thầy khiến cho tất thảy những người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Các người có oán hận gì mà oan hồn đi theo tới tận cửa chùa thế này? Áo Tư bấy giờ liền ngơ ngác. Bẩm thầy, con không hiểu ý của thầy. Sư thầy đặt một cục đá nhỏ xuống bàn rồi từ tốn nói. Nó mới bị tôi nhốt rồi, mọi người có thể an tâm. Nhưng mà đứa bé này âm khí nặng quá, phải tẩy trần cho con bé mới mong nó sống tốt. Ông bà Sinh nghe vậy thì mừng rỡ lập tức nhờ sư thầy giúp đỡ. Sư thầy tỉnh hồi chuông rồi cắt một rúm tóc trên đầu của con bé cuộn vào, cùng với một hòn đá bỏ chung vào trong chiếc túi nhỏ. Con bé khi ấy lại ướn người lên để khóc, mặt mũi đỏ căng, vết bớt lần trước lại hiện lên. Sư thầy thở một hơi vào tay rồi dùng hòn đá di di lại lại trên trán của con bé. Càng làm thì con bé lại càng ngườn người lên để khóc ầm ĩ. Ông bà Sinh xót con nên rơi nước mắt, nhưng thầy làm phép là muốn tốt cho con, cho nên cả hai chỉ biết im lặng rồi ngồi im cầu cho nghi lễ mau chóng kết thúc. Trên trán con bé đột nhiên có một vết rách nhỏ, tại đó giấu một ít máu. Sư thầy dùng thứ nước gì đó chấm lên vết rách đó di mạnh tay, lập tức con bé ướn người khóc ré lên rồi im bặt. Lúc bà Sinh nhìn lại thì phát hiện vết bớt vậy mà biến đi đâu mất. Sư thầy bấy giờ nói là thầy đã làm phước ban phép cho con bé thay đổi số phận. Sau này mọi người nhớ đừng để con bé khóc, là bởi nếu nước mắt đổ nhiều thì vết bớt sẽ xuất hiện trở lại. Hai vợ chồng ông Tư cảm ơn thầy rối rít. Sư thầy lắc đầu. Đây là bổn phận của các thầy. Giờ gia đình mau về đi, từ nay hạn chế ra ngoài buổi tối. Ban đêm tuyệt đối đừng mở cửa ngoài, dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc mọi người và sư thầy còn nhét vào tay ông Tư một mảnh giấy nhỏ, dặn là cất đi cẩn thận, sau này sẽ có dịp dùng đến. Ông Tư bấy giờ thắc mắc. Cái này khi nào mới dùng vậy thầy? Thầy không biết khi nào cần dùng, nhưng chắc chắn lúc thập tử nhất sinh, ắt nó sẽ cứu mạng gia đình. Thầy đã đặt tên cho con bé là Mây, sau này mọi người cứ gọi như vậy, đừng đổi tên làm gì. Tất thầy đều quay trở về, trong lòng của mỗi người đều có điều chần chờ riêng. Sau đó mọi chuyện trong làng cũng trở lại bình thường. Mày cũng dần lớn lên và chưa khi nào thấy vết bớt đó trở lại. Dần dần mọi người cũng quên đi chuyện đó, không ai còn nhắc tới cái gì gọi là dấu ấn của quỷ, cho đến khi trong làng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ khác. Chú bà nói đến đó thì hòn đền sặc sụa, còn họng đau đớn như thể bị kim châm. Ông trưởng thôn liền lấy một ít nước kèm với một viên tròn tròn màu đen đưa cho chú bà uống. Sau khi uống xong, chú bà thấy cơ thể của mình khoan khoái lạ thường. Chú đưa mắt tỏ vẻ biết ơn nhìn về ông trưởng thôn. Ông liền nhắc. Chuyện sau đó như thế nào? Ông làm ơn hãy kể chi tiết giúp tôi được chứ? Ông bà bấy giờ gật đầu. Tới năm con bé Mây 18 tuổi, công chính cái hôm con bé đã bờ sông, thì đột nhiên mất tích không thích trở về. Khi ông bà Sinh đã huy động rất nhiều người đi tìm con bé. Thậm chí người dân trong làng còn phát hiện việc con bé Mây tăng ra bờ sông rồi ngồi khóc thút thít. Người ta nói rằng con bé chắc bị bố mẹ mắng cho nên tủi thân. Nhưng mà thực tế thì ông bà Tư sinh quý con gái như cục vàng. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mắng con bé lên một câu. Sau khi con bé mất tích được 2 ngày, cả nhà ông Tư cũng tá hỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Lúc đầu mọi người tưởng con bé bỏ nhà mà đi chơi với bạn ở bên sông. Thực ra khi đó Mây cũng có tình cảm với con trai của người lái đò ở bên sông. Hai người có hứa hẹn với nhau đợi đủ tuổi sẽ thưa bố mẹ cho làm đám cưới. Ông trưởng thôn nhíu mày. Chính là cậu thanh niên con trai của người lái đò đã chết ở ngay bến đò đây. Lúc đó cả làng Phú Xuân ngoại đều vì chuyện này mà kinh hãi. Ai cũng nói rằng cậu ta bị quỷ bắt hồn. Đúng là như vậy. Nhưng mà chuyện lạ cũng bắt đầu từ đó mà ra. Khi con bé Mây bị mất tích mấy ngày thì đột nhiên nó trở về nhà. Không nói không rằng, cả ngày cứ như người mất hồn, khuôn mặt thì đờ đẫn. Âu Tư nhiều lần hỏi han nhưng con bé chỉ biết khóc. Lâu lâu ngồi một mình thì lại cười khúc khích. Lạ nhất là những đêm mọi người đi ngủ thì con bé lại lững thững đi ra bờ sông ngồi nói chuyện. Bà Sinh bấy giờ sợ con gái bị tâm thần nên cũng đi khắp nơi tìm thầy bà tới giúp. Họ gặp được một người. Người này lại khẳng định con bé Mây là bị quỷ bắt hồn chứ không phải bệnh tật gì cả. Vốn dĩ ngày Mây còn nhỏ đã xảy ra nhiều chuyện, nên sau khi nghe người ta nhắc chuyện quỷ bắt hồn là bà Sinh sợ hãi. Bà hỏi thầy cách xử lý thì thầy nói chỉ cần tìm được con quỷ bắt hồn Mây là mọi chuyện sẽ được xử lý. Bà Sinh thấy vậy thì lập tức bỏ tiền mời thầy về giúp. Bà không ngại đi đổi thóc trong nhà rồi bán cả đồ dùng lấy tiền để thầy đuổi quỷ đi cứu con gái. Lúc thầy bước vào nhà, bà Sinh đôi mắt tự nhiên láo lia khắp nơi như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bà Sinh không phát hiện ra điều gì cho nên mau miệng mời thầy vào nhà để bà đưa con gái ra gặp. Lúc Mây được bà dắt ra khỏi buồng vừa chạm mặt thầy thì con bé đã hét lên rồi bỏ chạy khỏi nhà. Đúng lúc ra đến ngõ, Mây đâm sầm vào người ông ba đang ăn lăn ra đất, đập đầu vào gốc cây xà cừ. Mây choáng váng chỉ tay về ông ba rồi lắp bắp: "Ma đấy, ma bắt người đấy." Bà Sinh và ông Tư bấy giờ cũng chạy theo ra đến nơi. Cả ngày vội vàng đưa con gái lên đường về nhà. Ông bà thấy vậy thì cũng đi theo. Mày vào nhà nhìn thấy thầy cúng thì sợ hãi, mặt mũi tái dại cả đi, người run lên bần bật. Ông bà liền kéo Mây sang một bên để con bé đứng nép mình tựa vào rồi hỏi: "Anh chị đưa người này về làm gì vậy? Sao con bé Mây lại thấy người này sợ đến như thế?" Bà Sinh bấy giờ liền giải thích là thầy cúng được bà mời về bắt quỷ ở trong nhà để cứu Mây. Chú bà không có thiện cảm nhìn thầy cúng một lượt rồi hỏi: "Thầy nói con bé Mây bị làm sao?" Thầy bấy giờ liền đáp: "Con bé bị quỷ hồn bắt cho nên mới ngây dại như vậy. Nếu không nhanh chóng bắt quỷ hồn tìm lại thì con bé sẽ không tỉnh lại. Nặng hơn nữa là bị quỷ sai khiến cho làm ra những cái việc sai trái, thậm chí làm hại những người chung quanh." Ông Tư nghe tới đó thì không đợi nữa mà xin thầy hướng dẫn trực tiếp. Thầy bói bây giờ yêu cầu phải lập đàn cúng làm bằng bè bằng 3 cây chuối buộc lại với nhau. Mây được đặt nằm trên bè chuối. Phía trước là hương án, thầy cắm bà nén hương rồi bắt đầu dùng giấy đỏ dán chung quanh một cành cây. Gió thổi thốc lên làm những mảnh giấy đỏ bay phấp phới, miệng của thầy liên tục đọc chú ngữ. Trên bè chuối Mây bắt đầu phản ứng. Cơ thể của cô choáng chật nhưng Mây không chịu khuất phục, vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra. Đột nhiên thân cây chuối rỉ ra một dòng nước đỏ lợt như máu loãng. Ông Tư hốt hoảng gọi: "Thầy ơi, máu ở đâu chảy ra kia?" Thầy bói bấy giờ quay đầu lại, nhìn thấy máu chảy ra thì lập tức tái mặt. Mây đã phá được dây chói, máu từ cổ tay của cô chảy xuống dòng dòng dưới bàn tay. Mây siết chặt hai tay lại, hàm răng nghiến với nhau ken két, ánh mắt của Mây đầy tia lửa giận. Thầy bói đang rút kiếm toàn chém về phía Mây thì bất ngờ Mây há miệng rộng lao vào cắn ông ta. Máu của ông thầy cũng phun ra như tiết cả bắn cả lên bè chuối. Mây như thể phát điên cứ nhào tới tấn công thầy bói. Áo ta lập tức xoay người bỏ chạy, Mây đuổi theo. Cứ như vậy một người chạy một người đuổi cho đến khi ra đến bờ sông. Áo thầy bói nhảy ùm xuống nước, Mây không ngần ngại mà nhảy tiếp theo. Mọi người sợ hãi khi thấy cả hai đều nhảy xuống nước. Ông Tư cũng nhảy vội theo sau. Dưới lòng sông bỗng nổi lên sóng khác thường, nước cũng đột nhiên lạnh hơn bình thường. Âu Tử bị dòng nước lạnh đột ngột làm cho tê cứng. Lúc không thể ngoan lên được bờ thì chú Ba đã kéo được ông lên. Âu Tử mặt mày tái mét, miệng run rẩy nhưng không nói được thành lời. Chú Ba để ông Tư vào bờ rồi lại nhào xuống dòng nước đục ngầu tìm kiếm Mây. Cả Mây và lão thầy bói dường như đều biến mất dưới nước. Bà Sinh bấy giờ hô hoán dân làng giúp đỡ. Bao nhiêu thanh niên trai trắng trong làng đều nhảy xuống mò tìm người, nhưng mà thời gian trôi đi chẳng ai thấy Mây đâu cả. Bà Sinh ở trên bờ khóc cằn cả nước mắt, cũng lao xuống đòi tìm con gái, thế nhưng mà đều bị mọi người ngăn lại. Lúc đó ai cũng đinh ninh rằng Mây đã chết đuối và bị sóng kéo đi nơi khác. Họ bắt đầu mở rộng vùng tìm kiếm, nhưng mà dù thế nào thì cũng không ai thấy Mây đâu. Ngay cả ông thầy bói kia cũng không thấy. Trời tối, người dân vẫn đốt đuốc tìm kiếm. Bà Sinh ngồi khóc trên bờ sông, đôi mắt của bà đã mờ chẳng rõ đường. Bà cào cấu đất đá rồi gọi tên Mây mà chả được. Thằng Hải lững thững gồm theo quả dưa đi về phía mẹ rồi lúc rồi mếu máo. Mẹ à, mẹ hãy ném quả dưa xuống sông đi, làm vậy còn thấy xác con bé. Bà Sinh bấy giờ liền gào lên, không, con bé còn sống đó, nhất định là con bé nó còn sống. Nói rồi bà điên cuồng chạy dọc bờ sông để gọi tên con gái. Ông Tư thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông gọi vợ và khuyên ngăn, bà tỉnh táo lại đi, giờ mọi người cũng đang vất vả đi tìm con bé, chuyện cũng đã xảy ra rồi đó, mình phải kiên cường lên còn lo cho con bé nữa chứ. Bà Sinh bắt đầu ngồi than trời trách đất, trách bản thân của mình đã làm hại con gái. Bà tự chỉ rủa bản thân của mình, giá như không đi mời thầy bói bắt ma quỷ thì Mây dù chẳng tỉnh táo vẫn là cái mạng, chứ không phải là cái xác dưới lòng sông như vậy. Chợt bà nhớ đến sư thầy trên chùa khi xưa, bèn hỏi chồng, ông à, cái mảnh giấy kia đâu? Mảnh giấy gì? Sư thầy cho. Cái mảnh giấy sư thầy cho con bé Mây còn nhỏ đó, ông để nó đâu rồi? Ông từ bấy giờ mới nhớ ra, mảnh giấy đó ông cẩn thận gói lại, ép sau khung ảnh thì liền bảo, nó ở nhà. Sao không ảnh đó, nhưng mà tìm nó làm gì chứ? Sư thầy nói nếu như cấp bách, nó cứu chúng ta một mạng đó. Giờ là lúc cần, ông mau lấy ra trong xem đó viết gì nào. Ông Tư tất tời chạy về nhà tìm lại mảnh giấy. Lúc mở ra ông bàng hoàng thì trên đó có dòng chữ đã hoen ố. Nhưng những chữ kia đầm vào mắt khiến cho ông Tư không khỏi rùng mình. Bà Sinh nhào vào rồi hỏi, ở trên đó viết gì vậy? Ông đọc cho tôi nghe xem nào. Ông Tư liền đáp, cây xà cừ, mau tới cây xà cừ. Xà cừ nào chứ? Cây xà cừ ở bờ sông đó, nhanh lên, bà tìm bộ quần áo con bé Mây cho tôi nữa, tôi đi chặt cây chuối. Bà Sinh không hiểu ông Tư muốn làm gì, nhưng cũng vội vào trong buồng lấy bộ quần áo của Mây, rồi chạy ra cây xà cừ. Ông Tư bấy giờ đã chặt được một cây chuối rồi dựng lên làm hình nhân. Ông đích thân mặc cho hình nhân bộ quần áo của Mây, rồi chẳng hình nhân lên cây xà cừ. Chứng kiến cảnh tượng đó ai nấy đều ngạc nhiên. Ông Tư chỉ vọn vẹn đáp, là sư thầy cho một tờ giấy dặn khi con bé Mây gặp nguy hiểm liên quan đến sông nước, hay làm như vậy thì Mây cứu được con bé. Người dân ngao ngắn nhìn nhau, dĩ nhiên có người thì tin chuyện ấy, có người thì không tin. Cho bà cũng biết chuyện mẩu giấy sư thầy cho năm xưa, nên cho cũng xắn tay áo đi phụ giúp gia đình ông Tư. Người dân thấy cả chú Ba cũng không phản đối gì thì lập tức làm theo, một phần để động viên gia đình, một phần cũng mong mỏi Mây thực sự còn sống. Đêm buông xuống, người dân kéo nhau về gần hết. Dưới gốc cây chỉ còn gia đình ông Tư vẫn còn ngóng xuống dòng sông, mong mỏi một tia hy vọng mỏng manh. Qua hết một đêm dài, mọi hy vọng dường như tan biến hết. Bây giờ ông Tư cũng chấp nhận con gái của mình thực sự không thể sống sót, nhưng chết phải thấy xác. Để đồng bắt đầu nhờ mọi người tìm kiếm thi thể con gái. Đám người trục vớt thi thể đuối nước cũng hết sức tìm kiếm, nhưng lạ thay, họ đều không tìm được thi thể của Mây lẫn thầy bói kia đâu cả. Trở về trên sông huyên náo, có chiếc bè không có người lái trôi dạt vào trong bờ. Người dân phát hiện ra có người nằm trên bè, cho nên đã bảo nhau xuống để kiểm tra. Lúc lật người lại thì tất thầy đều kinh mạc, bởi bên trên bè ấy lại là Mây. Con bé còn sống, hơi thở yếu ớt. Cái tin con gái còn sống nhanh chóng truyền đến tai của ông Tư. Hai ông bà Lật đặt chạy ra bờ sông để kiểm tra thực hư. Quả nhìn con bé Mây còn sống. Da rẻ của nó nhăn nheo trắng bệch, bàn tay thì cầm khư khư một món đồ. Lúc mọi người cố gắng cậy tay con bé Mây thì phát hiện ra một hòn đá. Trên hòn đá đó có khắc hình của một cô gái. Mọi người bấy giờ liền hô lớn, cái này chẳng phải là đá cô tiên ở sông này sao? Ông Tư bấy giờ chỉ quan tâm tới Mây, làm gì có thời gian nghĩ tới những chuyện khác, cho nên trực tiếp vác con gái lên, thúc giục mọi người chèo thuyền sang sông để cho ông đưa con gái đi bệnh viện. Ba ngày nằm viện nhưng Mây không tỉnh lại. Chú bà cũng kiểm tra cho Mây, chứ cũng không biết lý do tại sao Mây mãi không chịu tỉnh. Chú hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Mây thì chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Họ còn tiên lượng rằng Mây sẽ không thể tỉnh lại. Trên đường về, chú bà đi vòng ra gốc cây xà cừ nơi họ đã treo hình nhân tối hôm trước thì phát hiện ra hình nhân đó đã biến mất. Tại nơi treo hình nhân chỉ thấy ít máu đã chuyển màu đen còn vương lại. Chú bà hỏi mấy người dân chung quanh nhưng họ đều không để ý tới hình nhân mà gia đình ông Tư đã treo lên. Chú bà lập tức quay lại bệnh viện thì phát hiện Mây đã tỉnh dậy từ bao giờ. Chỉ có điều là ánh mắt của cô bé bấy giờ nhìn rất lạ. Mây nhìn về chú ba rồi cất giọng, có đem đồ ăn tới cho ta không? Ta đói. Chú bà bấy giờ liền nhíu mày, để chú đi mua cháo cho Mây. Còn Mây tỉnh dậy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mây từ từ nằm xuống nhưng đôi mắt lại mở chừng chừng không hề nhắm lại. Ông bà Tư bấy giờ vẫn còn đang ở phòng bác sĩ để hỏi han tình hình của Mây. Bà sĩ liền khuyên cả hai cố gắng về, bởi những trường hợp như vậy có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, cũng có thể không khi nào tỉnh dậy. Hai ông bà lững thững về phòng thì chú ba ở trong đi ra. Chú ba liền tiếng trách móc, anh chị đi đâu mà bỏ mặc con bé một mình như vậy? Nó kêu đói, em đi mua cho nó bát cháo. Bà sinh nghe vậy thì tự dưng đôi tay ủ đi. Bà chạy vào trong phòng phát hiện ra Mây quả nhiên đang mở mắt nhìn về mình. Tuy nhiên lúc này con bé lại không nói không rằng, mặt cũng không chớp lên một cái. Khi chú ba đem cháu về, bà sinh đút cho Mây ăn. Cô gái ăn một mạch hít tô cháu xong lại mở miệng nói thêm, ăn nữa, tôi đói. Ông Tư mừng lắm vội đưa mua thêm tô nữa. Cứ như vậy Mây đã ăn thì bà chô liền rồi nắm mắt nghỉ ngơi. Ông Tư tuy thích con gái biểu hiện lạ, nhưng do trước đó cô điên điên dại dại, cho nên bản thân không có để ý sự thay đổi con gái của mình. Khi tận tai ông nghe Mây nói với chú ba, nhà người mau đi tìm đá tiên cô về đây, nếu không có nó thì các người sẽ chết hết. Ông Tư đột nhiên nhớ đến cục đá mà Mây đã cầm khi còn ở trên bè. Ông cũng nhớ tới có người gọi nó là đá cô tiên. Ông quay ra rồi hỏi vợ, bà này, có phải con Mây nhà mình không? Sao tôi thấy nó lạ quá. Bà sinh liền đáp, con gái ông mà ông còn hỏi như vậy, không nó thì còn ai vào đây? Mây đứng ngay cửa phòng nói cắt ngang câu chuyện của cả hai vợ chồng, hai người cũng đi tìm đá cô tiên về đi, nếu như chậm trễ sẽ có người chết đấy. Hai vợ chồng ông Tư ngơ ngác nhìn nhau. Mây lại khẳng định, nhanh lên, chậm thì có người chết bây giờ. Thế hai người vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau không chịu đi tìm. Mây lập tức lao ra khỏi bệnh viện. Không biết bằng sức mạnh gì mà cô ấy lại chạy tới nhanh như vậy. Sức của ông Tư cũng không thể nào đuổi kịp con gái. Rất nhanh mấy người đã chạy tới bến đò. Mây không nghĩ ngợi nhảy xuống nước bơi sang bên sông ngay lập tức. Ông Tư sợ con gái lại đuối nước cho nên lập tức nhảy theo sau. Nhưng chính ông Tư lại là người gặp nguy hiểm. Lúc đó nước sông bỗng dưng lạnh tê ghê người, khiến toàn bộ cơ thể ông Tư gần như bị đóng băng. Cảm giác này giống hệt với lúc Mây lao xuống nước mấy hôm trước vậy. Sau một hồi co cứng không thể nào vùng vẫy được, ông Tư bắt đầu bị đuối, cơ thể cũng bắt đầu chìm xuống dòng nước lạnh. Chú ba một lần nữa kéo ông Tư lên bờ. Sau khi tất tả sang sông an toàn, không ai thấy Mây đâu nữa, ba người lập tức chia nhau ra. Người dân trong làng thấy vậy kéo ông Tư ra cây xà cừ. Ông xem con gái ông đi, người không muốn làm vượn hả? Khi đó ông Tư mới biết con gái của mình đang đánh đu trên cây xà cừ. Ông thở dài đoán chắc con gái của mình lại điên điên dại dại như mấy hôm trước. Nhưng khi lại gần thì Mây lại nhảy từ trên cây xuống đất. Là thầy cô gái không hề bị thương mà như là còn đứng im đó nghiêm chỉnh nhắc nhở ông Tư. Mau chóng đi tìm đá tiên cô về. Nếu giờ mà đến giờ Dậu không tìm thấy thì cái làng này không được yên. Người dân trong làng nghe vậy thì xì xào bàn tán với nhau. Người ta truyền tin ra ngoài chắc chắn Mây bị ma nhập nên ăn nó luyên thuyên như vậy. Tuy nhiên lời truyền đi không được bao lâu thì dân làng lại nghe tin hai thanh niên bị trông húc nổi ruột. Do không cứu kịp thời nên hiện tại chỉ còn lại là cái xác không hồn. Mấy ngày đấy đó thì lập tức đưa tay liền ôm đầu hét lên đầy đau đớn. Nhanh lên, mau đi tìm đá tiên cô, có nó người dân làng này mới được bình an. Bà Sinh bấy giờ gọi con gái. Mây, con nói cái gì vậy? Mây liền đáp. Bà đi tìm về đi, thì con gái bà lập tức trở về. Thái độ và cách trả lời của Mây khiến những người chung quanh đầy ngạc nhiên. Mây bấy giờ lên tiếng. Ta không phải là con gái của bà, ta đang cố gắng giữ lấy cái cơ thể này, không cho nó chết đi mà thôi. Các người mau đi tìm cục đá về đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vậy ngươi là ai? Ta là tiên cô, là người sẽ bảo vệ các ngươi bình an. Ngay tới đây thì mấy người dân bắt đầu chột dạ. Họ bắt đầu chia nhau đi tìm cục đá mà Mây cầm trên tay khi còn nằm trên bè. Lúc đó một người lên tiếng. Hình như cục đá đó được anh trai cái thằng bị trông húc cầm về nhà. Mọi người thử đến xem nhà nó tìm xem. Cho ban lập tức tới nhà của thanh niên kia tìm kiếm. Lúc thấy cục đá dính máu đặt trên chiếc bàn thì chú vô cùng kinh hãi. Chứ không hiểu vì lý do nào đó mà chú ba không dám lại gần cục đá đó mà chỉ đứng từ xa và nhìn lại. Bà Sinh bấy giờ cũng đi tới nơi. Bà trực tiếp cầm cục đá lên tay mặc cho chú ba cố ý ngăn cản. Bà Sinh đi phầm phầm cầm cục đá chạy về mé bờ sông nơi con Mây đang đứng đợi. Người dân cũng tụ tập tới đây đông như chảy hội bởi họ nghe tin có tiên cô nhập vào người phàm. Một người bấy giờ lên tiếng hỏi. Người nói là tiên cô, vậy sao không cứu hai đứa trẻ chăn trâu để nó bị trông húc lòi cả ruột? Nghe dân làng trách móc, tiên cô hừ lạnh. Chẳng phải tội nghiệp từ hai đứa nó mà ra hay sao? À, làng này trước đây có một người chết giặt vào bờ. Các người đã chôn cất nó lại, còn tốt bụng dựng cho nó một tấm bia và trồng một cây hoa ở mộ. Cây hoa đó cắm rễ xuống hút lấy âm khí rồi nở rộ. Hai đứa nhỏ kia đã ăn trúng hoa có quỷ khí thì trở lại còn dắt trâu tới giày xéo mộ phần, làm con quỷ đó tức giận cho nên mới bị nó trả thù. Dân làng nghe đến đó thì lập tức kinh sợ, là bởi ngôi mộ kia quả nhiên là có từ rất lâu. Người dân cũng chẳng biết nó là mộ của ai, nhưng ở đó có một cây hoa dâm bụt đỏ mọc lên. Tuổi thơ trẻ con cái làng này đứa nào chẳng hái hoa dâm bụt đó mút mật. Có đứa đói còn hái cả hoa ăn vì nó có vị chua chua man mát. Tiên cô bấy giờ nói tiếp. Ta thấy các người, những ai đang hút mật hoa dâm bụt đỏ thì đều mang theo quỷ khí trong người. Bất kể khi nào quỷ khí cũng có thể phát tác làm hại lẫn nhau. Một người dân bấy giờ liền lên tiếng. Lấy gì để ta tin lời ngươi nói là thật? Tiên cô chỉ về khúc sông rồi nói tiếp. 18 năm trước có kẻ tới đây mạo danh thầy Pháp rồi nhập vào một xác chết về làng này, hòng làm lễ tế quỷ. Chuyện này chắc chắn các ngươi còn nhớ chứ. Kẻ được chọn là cô gái này, cô ta có một vết bút trên trán. Hắn đã lợi dụng nó để nói dối rằng đó là dấu ấn của quỷ để các ngươi nghe theo rồi bắt con bé làm vật tế. May mắn khi đó ta đã sai đệ tử của mình tới kịp thời mới cứu được mạng con bé rồi đưa thi thể của người chết đi. Thầy không ngờ hắn vậy mà thoát được khỏi phong ấn, cho nên quay về làng tiếp tục quấy nhiễu. Các người không nghi ngờ gì về việc tại sao lão thầy bói nhảy xuống sông mà không tìm được xác sao? Thật ra nó làm gì có xác để mà tìm, nó chỉ là một vong hồn mà thôi. Nếu hôm đó cô gái này không phản kháng kịp thời, thì bây giờ ta e cả cái làng này bị nó tắm trong biển máu. Tiên cổ nói đến đâu người dân nổi ra gà tới đó, tuy nhiên có một người vẫn lên tiếng nghi hoặc. Chuyện này chẳng phải là cả làng đều biết hay sao? Ngày còn tính giả thần giả quỷ dọa dân làng hả? Thì cô bấy giờ nhíu mày. Ông muốn nghe chuyện bí mật không ai biết phải không? Vậy tôi kể cho ông nghe chuyện bí mật. 10 năm trước có một người phụ nữ lưu lạc tới làng này. Chính ông là người kêu mang săn sóc người ta. Vậy nhưng sau này ông lại đăng tâm trả đập người ta khi người phụ nữ đó mang thai. Rồi sau đó người đăng tâm cho cô ấy uống đá thuốc khiến cô ấy sảy thai. Thiếu chút nữa người phụ nữ đó chồng mình xuống sông tự sát. Tại khúc sông đó cô ấy được người lái đò cứu lên rồi đưa qua sông. Chuyện này đủ đáng tin cậy chứ. Người đàn ông lập tức lao xuống muốn dùng tay tắt cho Mây một cái, thì những cánh tay của ông ta không hiểu sao lại nhấc lên được. Đột nhiên ông ta rũ lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất, mũi miệng xì máu tươi. Nhưng người dân chung quanh thấy vậy thì kinh sợ, không ai dám bước lại gần. Thì cô bấy giờ lên tiếng. Bất kính với tiên cô đáng bị vả miệng, nhưng bởi vì tay của hắn không dùng được nữa cho nên ta cho hắn cầm luôn. Nếu trong một năm biết ăn năn hối lỗi thì ta sẽ ban phép cho hắn tự khắc trở lại bình thường. Còn ai muốn nghe chuyện bí mật không ai biết nữa thì cứ mạnh dạn đưa lên ý kiến. Bản tiên cô giúp các ngươi giải đáp hết mọi thắc mắc. Với người dân bắt đầu sợ hãi, họ lo sợ những chuyện xấu mà mình làm bị tiên cô phanh phui, và sợ rằng bản thân sẽ bị phạt như người đàn ông ban nãy, cho nên tất thảy lặng im không ai lên tiếng. Bà Sinh đưa cục đá đến trước mặt tiên cô, nhưng tiên cô không cầm lấy mà chỉ tay về gốc cây xà cừ. Ném đi, cậu đã đứng chỗ nào thì nơi đó lập cái miếu nhỏ thờ tiên cô. Tiên cô ăn chay không ăn mặn, cho nên hàng ngày các ngươi cúng trái cây và nước sạch là được. Đúng giờ mão, đàn ông trong làng thay nhau đến miếu thắp hương cho tiên cô. Phụ nữ đã sinh nở, cơ thể không sạch sẽ, không được tùy tiện đụng tới nước cúng nơi tiên cô. Bà Sinh bấy giờ làm theo lời tiên cô dặn dò. Bà vung tay lên ném cục đá về phía cây xà cừ. Cục đá quả nhiên đứng thẳng như thể đã được đặt vững ở dưới đất. Dân làng khi đó bắt đầu tin về sự xuất hiện của tiên cô. Họ bàn bạc với nhau ngay ngày hôm sau sẽ lập cái miếu để thờ. Chú bà bấy giờ hỏi. Vậy còn ngôi mộ kia và bụi hoa dâm bụt cần xử lý ra sao? Mong tiên cô chỉ đừng dẫn lối. Tiên cô bấy giờ liền đáp. Đào nơi đó lên. Thế dưới cây đâm sâu tới đâu thì đào tới đó. Khi nào đụng tới một thứ trong như ngọc thì đem nó tới đây. Bản tiên cô sẽ dùng pháp thuật áp chế nó lại, để cho nó không thể hại dân làng được nữa. Sáng hôm sau, con bé Mây tỉnh táo trở lại, thế nhưng lạ thay mọi chuyện xảy ra nó nhớ như in trong đầu. Ông bà Tư Sinh cũng vì vậy mà chạy từ gốc cây xà cừ dập đầu lạy tạ tiên cô. Một người dân nghe theo lời tiên cô đào cây dâm bụt lên thì quả nhiên thêm một thứ trắng như ngọc. Họ lập tức đem thứ đó về đặt bên cạnh cục đá tiên cô hôm trước. Chẳng bao lâu cục đá trắng như là ngọc kia đã xám xịt rồi vỡ vụn như đất cát. Người dân càng đinh ninh rằng tiên cô dùng pháp thuật khống chế được ma quỷ hại dân làng. Cứ như vậy ngày nào trong làng cũng có người thắp hương cho cây miếu nhỏ đắp bằng đất dưới gốc cây xà cừ. Ông trưởng thôn nghe tới đó thì tự nhiên khó hiểu hỏi. Các người khẳng định cây miếu lập niên khi con bé Mây 18 tuổi sao? Vậy sao cái chuyện này làng Phú Xuân ngoại lại chẳng ai hay biết chuyện? Ngay cả trưởng thôn như tôi không biết gì về cái miếu vuông tròn là sao? Người dân lại liếc mắt nhìn nhau như thể muốn lảng tránh điều gì. Chứ bà bấy giờ đáp. Thật ra chuyện này chúng tôi không muốn bên ngoài biết, nên đã lập hương ước làng yêu cầu toàn thể con dân trong làng phải giữ kín bí mật này. Nếu ai làm trái lời thề sẽ bị tiên cô trách phạt. Thật ra khi xưa con lão vợ cũng đem chuyện đi bếp xếp bên sông. Ai dè thì lúc lão bị ma quỷ theo về làng hại dân, làng chúng tôi mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày liền. May mắn có tiên cô chỉ đường cho nên tụi tôi mới thành công đuổi được con ma đó đi. Ông trưởng thôn tròn đôi mắt ngạc nhiên. Có chuyện đó sao? Cái lão vợ chẳng phải cũng xe rượu chết chưng xác trên sông. Nói vậy thì lão ta cũng bị tiên cô phạt. Người dân vội xua tay. Không, tiên cô không phạt. Tiên cô dặn lão ấy đừng ra sông vì số lão ấy sắp cạn, sẽ gặp họa sông nước. Nhưng mà lão ấy uống say chẳng biết trời cao đất dày, còn vạch quần đánh bậy ngay gốc cây xà cừ. Sau chuyện đó thì lão bị phù hết người, ngây ngợm sưng lên như là con trâu mộng. Và lão ấy tới quỳ lại van xin tiên cô cứu chồng của mình. May mắn được tiên cô chỉ cho bài thuốc đã khỏe lại. Nhưng sau đó thì lão chứng nào tật nấy, lại uống rượu rồi đánh nhau với mấy thanh niên bên sông. Lúc lão ấy về không may trượt chân xuống sông mà chết. Ông trưởng thôn bấy giờ liền gật gù. Ra vậy. Thà nào mà ngày đó cứ nghe người dân nói chuyện rằng lão vợ ngã xuống sông chết đuối, người ta còn bảo đó là ma ra bắt người. Vậy cái miếu đó ở đâu, tại sao chúng ta không tới đó xin tiên cô giúp đỡ? Người dân liếc mắt nhìn nhau không ai dám lên tiếng. Ông trưởng thôn liền quát. Nói mau đi chứ, cái miếu tiên cô đó ở đâu? Người dân không đáp lời của ông trưởng thôn mà đùn đẩy nhau. Đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một giọng nói của một người đàn ông. Ông nghĩ bản thân mình là ai